Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, 268. Tình huống bây giờ là, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi bên trong một người, mang theo ma tử rời đi, một cái khác phụ trách đoạn hậu, muốn từ khủng bố trường tồn văn minh hậu trường hắc thủ dưới tay chạy thoát. Bất luận là Tô Sắc Vi giữa ngón cát, vẫn là Mã Nhiên mô phỏng kiếm phách gợn sóng, đều rất quan trọng, thiếu một thứ cũng không được. Đại não có chút ngơ ngơ ngác ngác Tô Sắc Vi, trong lúc hoảng hốt, ý thức được, dựa theo Mã Nhiên chỉ thị tới làm. Từ trên logic đến nhìn, cuối cùng phụ trách đoạn hậu người, chỉ khả năng là Mã Nhiên. Nếu không thì, kẻ địch chỉ cần sử dụng giáp nhất xạ tuyến bao trùm khu vực này. Tinh tế chuyển nhảy khoang liền trở thành sắt vụn rồi. Ca, mặt đất vỡ tan âm thanh ở bên tai vang lên. Tinh tế chuyển nhảy khoang cũng bởi vì trọng lực duyên cớ, chậm rãi lún vào trong mặt đất. Chốc lát hoảng hốt, Tô Sắc Vi cảm giác một cái nội khí tạo thành đại thủ đem chính mình nhẹ nhàng nắm chặt. Chống lại khủng bố trọng lực, đem chính mình một chút đưa vào tinh tế chuyển nhảy khoang bên cạnh. Không cần nghĩ, đây nhất định là Mã Nhiên thủ bút, tiên tri từ trước đến giờ tính toán không một chỗ sai sót. Nếu là Mã Nhiên kế hoạch, như vậy, nghĩ đến, hắn khẳng định có lưu lại hậu chiêu chứ. Cái tên này, Tô Sắc Vi quá đã hiểu, ở như vậy ngàn cân treo sợi tóc, nàng phải làm, không phải mạnh mẽ lưu lại, ồn ào cùng Mã Nhiên kề vai chiến đấu, mà là đàng hoàng tiến vào tinh tế chuyển nhảy khoang. Muốn hỏi làm như vậy nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản, chỉ có một chữ, nhược. Đây chính là Tô Sắc Vi cho mình đánh giá, chính là bởi vì chính mình quá mức nhỏ yếu, đang đối mặt cục diện như thế lúc, mới không có càng nhiều lựa chọn, chỉ có thể bị ép tiếp thu sắp xếp, mới sẽ bị ai phát hiện. Trước mắt lựa chọn, có mà chỉ có một cái tuyển hạng A, nghe Mã Nhiên lời nói, chỉ có trở nên đủ mạnh, mới có tư cách ở vào thời điểm này nói không. Sau đó một lòng bàn tay đập chết cái kia nhìn như không thể chiến thắng thần bí kẻ địch, mang theo hết thảy chiến hữu, ung dung không vội trở về địa cầu. Loại này ảo tưởng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành hiện thực. Tô Sắc Vi tin chắc điểm này, tâm tư thay đổi thật nhanh, ở giữa ngón cắt năng lực phát động. Trên người Tô Sắc Vi đồng dạng xuất hiện màu trắng tinh kiểu che kín đồ phòng hộ. Ở tiến vào tinh tế chuyển nhảy khoang chớp mắt, nàng tựa hồ nhìn thấy Mã Nhiên nói rồi ba chữ. Sau đó gặp, ý thức mơ hồ chớp mắt, Tô Sắc Vi nhếch lên khóe miệng. Toàn lực phát động năng lượng truyền siêu năng lực, lực lượng tinh thần, năng lượng, nội khí, tất cả đều vượt qua không gian ràng buộc, trực tiếp rót vào thân thể của Mã Nhiên bên trong. Này bé nhỏ không đáng kể sức mạnh, nhận lấy đi. Mã Nhiên nghe được âm thanh của Tô Sắc Vi, cảm thụ trong cơ thể thêm ra một đạo nhiệt lưu, hít một hơi thật sâu. Hắn đột nhiên vung động trong tay đường đao, vù, một đao màu tím lam vết đao, đem kẻ địch chế tạo ra giáp nhất xạ tuyến vực tràng triệt để chém nát. Ở trong chớp nhoáng này, Mã Nhiên thao túng nội khí, viễn trình ấn xuống tinh tế chuyển nhảy khoang trên, đi xác nhận phím. Bạch, tinh tế chuyển nhảy khoang ở trong nháy mắt, biến mất không còn tăm tích. Làm xong những này, Mã Nhiên tựa hồ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đứng trên không trung, khác nào ngưng tụ ở bên trong dòng sông thời gian tóc trắng da xám thanh niên. Biểu hiện hờ hững, không nói một lời tiếp tục điều khiển trọng lực. Trong tay hắn cực hiệu quân chủ bản thể đã không chịu nổi gánh nặng, thân thể hình thái vặn vẹo, phát ra xương cốt phá nát kèn kẹt tiếng, để người nghe tê cả da đầu. Tựa hồ dự liệu được cái chết của chính mình, vô lực phản kháng cực hiệu quân chủ, ở sinh mệnh thời khắc sống còn, tựa hồ coi nhẹ rất nhiều thứ. Ở sinh mệnh triệt để tiêu vong trước, đầu của cực hiệu quân chủ miễn cưỡng chuyển hướng Mã Nhiên vị trí phương vị. Hai mắt của hắn, bởi vì khủng bố trọng lực áp chế, đã dường như hai viên bóng nước bình thường vỡ tan ra. Cực hiệu quân chủ cặp kia đen ngòm viền mắt, gắt gao khóa lại bóng dáng của Mã Nhiên, lưu lại cuối cùng di ngôn. Mã Nhiên, không quản ngươi có tin hay không, chấm ngoặc kép, ta, từ đầu tới cuối, đều chưa hề nghĩ tới giết ngươi. Ta đem ngươi coi là vận mệnh túc địch, suốt đời đối thủ, đáng tiếc, tự đáy lòng mong ước ngươi có thể lấy được cuối cùng. Thắng, lợi, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh mà đưa ra đáp lại. Ta tin, tại sao không tin, đời trước, giống cực hiệu quân chủ loại này tưởng bở bệnh thần kinh. Mã Nhiên không biết được gặp được bao nhiêu, cái gì trăm đời thiên kiêu, thái sơ kẻ thống trị, vạn năm thánh hiền, vô thượng hoàng giả, thần ma một thể, mỗi cái coi chính mình là làm túc địch ra hỏa, đều đi nghiêm túc đối xử lời nói. Mã Nhiên còn muốn hay không làm chính sự rồi. Nghe được hai chữ này, trên mặt cực hiệu quân chủ hiện ra một vệt phức tạp biểu tình, như là đang khóc, vừa giống như là đang cười. Hắn trung quy bị Trường Tồn hắc thủ triệt để giết chết, hóa thành cho bụi, tan thành mây khói, thần hồn câu diệt rồi. Vẫn rất ít nói chuyện Trường Tồn văn minh hậu trường hắc thủ tầm mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên, mở miệng nói, bởi vì một cái nào đó đặc thù tồn tại, ta đã từng rõ lệnh cấm chỉ bọn họ đem địa cầu chọn làm linh hồn bồi dục chàng. Quãng thời gian trước, ta tích lũy đầy đủ, vì hoàn thành tiến hóa, chủ động tiến vào trạng thái hôn mê, cho nên mới ra những này chỗ sơ suất. Xét đến cùng, là ta quá tự tin, cũng quá tin tưởng đời này người Trường Tồn lý trí. Việc đã đến nước này, chấm ngoặc kép, chỉ có thể mời các ngươi đi chết. Ma tử, tiên tri, để Trường Tồn văn minh 7/10 nhân khẩu cho các ngươi chôn cùng, cũng coi như là đối với các ngươi cuối cùng tôn trọng rồi. Nghe người này nói chuyện, Mã Nhiên liền biết, đối phương là chân chính đưa vào thần linh thân phận. Một thế hệ này không được, vậy thì trực tiếp tiêu diệt, lưu lại một ít mồi lửa, dùng cái mấy chục năm, liền có thể sinh sôi ra mới Trường Tồn bộ tộc. Nghe tới cực kỳ giống thánh kinh bên trong nhắc tới thượng đế phát động đại hồng thủy diệt thế, chỉ để số ít người trên thuyền cứu nạn Noe cố sự. Trường Tồn văn minh hậu trường hắc thủ không để ý Mã Nhiên nghĩ như thế nào. Hắn chỉ là hời hợt vỗ tay cái đột. Vù, bao phủ ở Trường Tồn văn minh chủ căn cứ trọng lực vực tràng, nó cường độ lần thứ hai tăng vọt. Mặc dù là có nội khí thập tam đoạn, kiếm thủ cùng Trương Cuồng thể phách gia trì, Mã Nhiên vẫn cứ cảm nhận được áp lực. Hắn hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Ồ, tóc trắng da xám người thanh niên trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Ma tử có thể tiếp tục kiên trì, bởi vì hắn bản chất là một cây thần binh. Ngươi, chấm ngoặc kép, nằm ngoài dự đoán của ta. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ngươi trước khi chết, có tư cách biết được ta tên Húy. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại chốc lát, thản nhiên nói, tứ, đây là tên của ta. Mã Nhiên nghiêng đầu, trong con ngươi tử quang liễm diễm, quanh thân khói trắng mịt mờ. Hắn nhẹ nhàng nắm vang khớp ngón tay, tầm mắt tập trung ở tự xưng tứ nam tử trên người. Danh tự này, rất thú vị, kiếm thủ huân chương, có một cái công năng. Mã Nhiên từ thu được tới nay, liền chưa bao giờ sử dụng tới kiếm phá bầu trời, xé rách không gian, vượt qua vũ trụ, tùy cơ truyền tống đến một cái tinh cầu trên. Nói cách khác, muốn chạy trốn lời nói, Mã Nhiên bất cứ lúc nào có thể đào tẩu, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Mã Nhiên chỉ là hướng về ma tử phương hướng duỗi ra nắm tay phải, năm ngón tay chậm rãi triển khai, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một đạo nhân hình tàn ảnh ma tử, nhếch lên khóe miệng, lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng, thân hình hóa thành một vệt sáng, một quyền nện ở Mã Nhiên lòng bàn tay bên trên. Oành, màu đen đỏ khí diễm phóng lên trời, hào quang tan hết, bóng dáng của ma tử tiêu tan vô tung. Một cây tạo hình giản lược chất phác đại thương bị Mã Nhiên chăm chú nắm trong tay, trên đó hồng anh lay động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.